Tinh giới, chương 541, điều tra tình báo, góc truyện audio.com. Chu thần, ngươi nói tối cường một kiếm tiêu diệt một thần đế đỉnh cấp cấp nhân, là chỉ phu quân cùng ngươi phù hợp sau đi. Linh Anh nói, Chu thần kiếm nói, đương nhiên, bất quá đạt tới tốt nhất phù hợp độ. Hiểu được khoảng 1.000 năm thời gian còn kém không nhiều lắm, điểm này điểm thời gian có thể xem nhẹ bất kể. Đối với Chu thần này tồn tại không biết bao nhiêu ức năm tên mà nói. Ngàn năm sau thời gian, thật sự là không đáng nhắc tới. Lâm Thiên nhíu nhíu mày, kia lấy ta và ngươi hiện tại phù hợp độ, ngươi có thể phát huy ra rất mạnh lực công kích. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M thần đế ngũ giai lấy hạ không có vấn đề. Chu thần kiếm nói, thần đế ngũ giai, Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng. Có thể lấy thần quân lục giai tu vi đối phó được thần đế ngũ giai nhân, Lâm Thiên trong lòng kia vẫn là có vẻ vừa lòng. Nếu không có Chu thần kiếm trong lời nói, cho dù là có thượng phẩm thần kiếm nơi tay, phỏng chừng cũng liền miễn cưỡng có thể cùng thần đế nhất giai nhân đối chiến, muốn giết người ta kia có lẽ còn phải xứ một ít thủ đoạn, tỉ như nói đem đối phương lừa đến tiêu giao giới chung đi. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên liền kia Chu thần kiếm tiền đến thân thể trong vòng đi cất vào thân thể trong vòng, dụng tâm thần chậm rãi ôn dưỡng, đây là đề cao cùng Chu thần kiếm phù hợp độ phương thức. Lại qua 7-8 ngày thời gian, Lâm Thiên bọn họ đi tới Tử Kim Thành, làm cho Lâm Thiên có chút kỳ quái là Tử Vạn cư nhiên không ở Tử Kim Thành chung, bất quá hắn cũng là không như thế nào lo lắng, lấy Tử Vạn tu vi, này thần giới bên trong. Có thể bị thương hắn lại có mấy người, hắn là Tử Kim Thành thành chủ, nhưng là Tử Kim Thành cần hắn xử lý chuyện vụ vẫn là tương đương thiếu, ngẫu nhiên không ở Tử Kim Thành chung cũng là thực bình thường sự tình. Phu quân, ngươi đây là đi nơi nào? Này không phải đi truyền tống trận phương hướng A. Dương Thi kỳ quái nói, tiến vào Tử Kim Thành chung, Lâm Thiên hành tẩu phương hướng, cũng không phải hướng Tử Kim Thành truyền tống trận mà đi. Đi Lang Lâm Tửu Điếm phu quân, ngươi là muốn tra cùng kia Huyền Thiên Ngô Công có liên quan tư liệu. Linh Anh nói, Lâm Thiên gật gật đầu, không sai, kia gia hỏa phụ thân là thần đế cấp cao thủ. Gia gia lại thần hoàng cấp khủng bố tồn tại, nay hắn chết tin tức. Chỉ sợ đã sớm bị phụ thân còn có gia gia đã biết. Thần hoàng cấp cao thủ. Hắn kia phụ thân nếu tu vi bất quá thần đế ngũ giai trong lời nói ta còn không quá để ý, nhưng là hắn gia gia thế nào sợ chính là thần hoàng nhất giai kia đối với hiện tại chúng ta mà nói cũng là quá cường đại. Tuy rằng, Lâm Thiên biết âm thầm khả năng có thần tôn cấp cao thủ ở bảo hộ hắn, nhưng là nếu vô cùng lực cường đại tự thân khắp nơi ỉ lại cho kia âm thầm cao thủ trong lời nói, hắn Lâm Thiên liền cách từ không xa. Lâm Thiên tính cách nếu có thể không dựa vào người khác. Vậy chính mình giải quyết vấn đề, Khương gia kia sự tình, mượn kia sau lưng không biết tên lực lượng, đây là bất đắc dĩ, bởi vì hắn cùng Khương gia, chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến nếu hắn không mượn người khác lực lượng, chính mình sẽ hôi phi yên diệt đương nhiên, hình thiên thần tôn, chỉ sợ là không dám làm cho hắn hôi phi yên diệt. Tử Kim Thành rất lớn, Lâm Thiên bọn họ không có cưỡi tấn long, một đường cuống. Tìm 10 ngày thời gian, mới đến kia Lang Lâm Tửu Điếm. Này một đường mà đến. Dương Thi Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết Linh Anh đều là mua không ít gì đó, có chút gì đó, ở Lâm Thiên xem ra. Góc truyện audio.com, căn bản là không có dùng thời điểm, nhưng là nữ nhân thôi, rất nhiều đều là thời khắc có kia mua sắm xúc động, nhìn đến thích gì đó. Đừng động về sau dùng không cần, trước mua nói sau. Hoàn hảo Lâm Thiên đỉnh đầu kia thần tinh đầy đủ được ngay, nói cách khác thật đúng là hoàn toàn phá sản không thể. Đại nhân, Lâm Thiên bọn họ tiến đến kia Lang Lâm Tửu Điếm bên trong, lập tức liền có dung mạo tốt người bán hàng đi lên tiếp đón bọn họ kia người bán hàng đối chính mình dung mạo vẫn là rất tin tưởng, bình thường thời điểm cũng thường thường có một chút hạnh kiểm xấu tên mưu toan đối nàng động thủ động cước khả là nhìn đến Dương Thi Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết Linh Anh bốn. Của nàng lòng tự tin cũng là bị đả kích phi thường lợi hại. Nàng kia cảm giác tốt dung mạo cùng Dương Thi các nàng. Thật sự là có cách xa vạn dặm khoảng cách. Thỉnh cho ta chuẩn bị hiện có thần đế cùng đã ngoài tu vi Huyền Thiên Ngô Công tư liệu. Lâm Thiên thản nhiên nói, a, kia người bán hàng kinh hô một tiếng, nàng thật sự là không nghĩ tới Lâm Thiên nhất mở miệng cư nhiên muốn thần đế cấp đã ngoài cao thủ tư liệu. Đại nhân, chuyện này ta không có quyền quản, ta cho ngài tìm chúng ta lão bản đến. Kia người bán hàng nói, thần đế cấp đã ngoài tư liệu. Kia căn bản là không phải nàng có thể tiếp xúc đến. Lâm Thiên gật gật đầu. Thỉnh mau chóng, nàng kia điểm đầu lui ra, Dương Thi hơi hơi nhíu nhíu mày nói, phu quân, nơi này thực hỗn loạn, ở bên ngoài trong lời nói, không cảm giác phương diện này tranh cãi ầm ĩ, nhưng là ở tửu điếm trong vòng, cũng là có thể hoàn toàn cảm nhận được tửu điếm trong vòng ồn ào. Khiêu vũ, lớn tiếng thét chói tai, lên tiếng ca sướng, rất nhiều mọi người là ở nơi này tận tình phóng thích áp lực. Tại thần giới bên trong cuộc sống, đối cho rất nhiều người đến nói. Áp lực là thường thường tồn tại, không có thần tinh áp lực tử vong uy hiếp áp lực. Rất nhiều người, kỳ thật thần kinh đều là băng thật sự nhanh, mà tại đây lang lâm tửu điếm trong vòng, bọn họ có thể tận tình phóng túng. Vừa ra tửu điếm, bọn họ lại mà sống mà bôn bát, nhưng là lang lâm tửu điếm trong vòng. Rất nhiều, chính là tới tìm việc vui thôi, này đó đến tìm việc vui. Không thiếu thần tinh, phía sau nhất bang cũng là có nhất định thế lực. Hắc bạn hữu, một điều tứ ngươi là không phải ứng phó bất quá đến. Muốn chúng ta hỗ trợ sao? Vài thanh niên huýt sáo hướng về Lâm Thiên bọn họ đã đi tới. Rất xa, Lâm Thiên đã nghe đến bọn họ trên người kia thân mùi rượu, thần giới bên trong một ít rượu, kình lực vẫn là tương đương đại, đối với Lâm Thiên như vậy cao thủ mà nói không tính cái gì, nhưng là này vài người tu vi lại chính là thần nhân cấp thôi, xem bọn hắn bộ dáng, đã muốn là uống có 3-4 phân say. Lâm Thiên hừ lạnh nhất thanh, Lan, đối với như vậy tiểu nhân vật chỉ cần bọn họ không phải quá mức phân, Lâm Thiên cũng là lười cùng bọn họ so đo, đó là đã đánh mất thân phận, đương nhiên, nếu này mấy tên quá mức trong lời nói, Lâm Thiên cũng không để ý vì thần giới rửa sạch một chút rác rưởi. Bạn hữu, chúng ta có khi là thần tinh, cần bao nhiêu ngươi khai cái giới, kia thanh niên nói, nếu không Lan sẽ chết. Lâm Thiên thu liễm đi lên khí thế hơi hơi nhất phóng kia vài thanh niên cảm nhận được Lâm Thiên na khổng lồ khí thế, nhất thời một đám như trị vết nứt như vậy khí thế kia tuyệt đối không có khả năng là thần nhân cấp tu vi trước mắt này nhìn qua bình thường nhân. Cốc truyện audio.com, cư nhiên là cao thủ thực lực viễn siêu bọn họ, tuyệt không trêu chọc cao thủ, đây là sống được lâu bí quyết. Mà ở trêu chọc sau thứ nhất khi gian lập tức giải thích cũng là thuộc loại sống được lâu bí quyết chi nhất. Kia vài thanh niên có thể sống đến bây giờ. Trừ bỏ gia tộc có một chút điểm thực lực sau thức thật vụ cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Đại nhân, là tiểu nhân đám người có mắt không tròng, chúng ta lập tức lăn. Kia đầu lĩnh thanh niên nói xong, lôi kéo tự mình vài đồng bạn phi cũng giống như ly khai. Cách khá xa một chút, bọn họ nội tâm càng thêm thanh tích lên, thầm nghĩ chính mình là làm sao vậy, như thế nào lúc ấy sẽ không nhớ tới đến, có thể đồng thời có được như vậy bốn tuyệt mỹ nữ tử nhân có thể là đơn giản nhân sao? Nếu hắn thực đơn giản, căn bản là không có khả năng sống đến bây giờ. Đối với nữ nhân, đặc biệt tư sắc xuất chúng nữ nhân tranh đoạt cái này xem như ở tại thần giới cũng là giống nhau lưu hành. Thần giới bên trong mặc dù có một bộ phận người là say mê cho tu luyện không dính nhiễm nữ sắc. Nhưng là càng nhiều nam, đối nữ sắc hứng thú nhưng là tương đương đại, không có biện pháp du trưởng năm tháng, nếu chính là tu luyện trong lời nói vậy quá mức nhàm chán là không. Theo đuổi coi trọng nữ nhân, hiển nhiên là cái phái nhàm chán thời gian không sai chủ ý, mà nếu có thể đuổi tới xinh đẹp nữ nhân chỉ thê tử, này cũng là cực vì mặt mũi sự tình. Vân ca, xem ra là kia vài nữ tử rất đẹp cho nên chúng ta mới có thể làm cho chúng ta ngay cả rất nhiều sự tình đều không có lo lắng. Bước đi tiến lên đi kia vài thanh niên ra lang lâm tửu điếm cách khá xa sau trong đó một thanh niên nói. Vân ca, ngươi nói người nọ tu vi rất cao. Ta bị hắn nhìn thoáng qua cảm giác sinh tử hoàn toàn ở tay hắn chung. Tu vi rất cao ta cũng không dám khẳng định, bất quá ít nhất cũng là thần tướng trung kỳ đã ngoài thực lực đi một chút lúc này đây tìm được đường sống trong chỗ chết. Chúng ta đi vạn xuân các thả lỏng một chút, kia đầu lĩnh thanh niên nói, kia vài thanh niên ở Lâm Thiên bọn họ nơi này cật khuy sau. Dương Thi Dương Tuyết các nàng liền hơi chút cải biến một chút chính mình dung mạo tuy rằng vẫn là cực mỹ, nhưng là ít nhất sẽ không rất hấp dẫn nhân đi lên tìm phiền toái. Không có làm cho Lâm Thiên chờ lâu lắm, lang lâm tửu điếm lão bản liền lại đây, làm cho Lâm Thiên kinh ngạc là này lang lâm tửu điếm lão bản cư nhiên là một nữ nhân ân, một xinh đẹp nữ nhân, so với cải biến một chút dung mạo sau Dương Thi Dương Tuyết mộ dung tuyết linh anh các nàng tứ nữ cũng là bất đắc chí nhiều làm cho. Vài vị chân quý khách nhân cho các ngươi đợi lâu. Kia nữ nhân đến gần nói xong, vẫy tay trên bàn một cái ấn xoay sau một cái kết giới đã đem Lâm Thiên bọn họ đều là bao phủ lên. Ta là này lang lâm tửu điếm lão bản, các ngươi bảo ta lâm lang là được, ta họ lâm, các nàng là của ta vài vị thê tử. Lâm Thiên nói, lâm lang lão bản ta nhớ ngươi đã muốn biết ta cần là cái gì vậy, hiện tại ta nghĩ biết. Lâm lang lão bản có phải hay không có thể cho ta cung cấp kể lại tư liệu? Lâm đại nhân, nay tiểu nữ từ sở liệu không lầm nói, người tới qua ta này lang lâm tửu điếm có phải hay không? Kia lâm lang cười khẽ nói, không sai, bất quá lâm lang lão bản, ngươi còn không có trả lời của ta vấn đề. Lâm thiên nhíu mày nói, kia lâm lang trịnh sắc nói, tư liệu chúng ta lang lâm tửu điếm tự nhiên là cung cấp ra, bất quá bởi vì đề cập là thần đế cấp cao thủ còn có thần hoàng cấp cao thủ cho nên tình báo giá hơi cao. cocchuyenaudio.com, Lâm Thiên thản nhiên nói. Chỉ cần tình báo hảo, giá không là vấn đề. Lâm Thiên cũng là biết nói, tra tìm đối tượng nếu thực lực càng mạnh, giá khẳng định là càng cao. Đây là bởi vì nếu là đem những cao thủ tình báo công bố đi ra ngoài trong lời nói, hiển nhiên hội thừa nhận đến từ những cao thủ không ít áp lực. Lâm đại nhân ngươi quả nhiên thống khoái. Kia Lâm Lang nói xong, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản giao cho Lâm Thiên trong tay. Cách chương.